Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chuyển thế ma đồng thiên phú thật sự quá tốt, trong cơ thể có ma khí tinh thuần, bên ngoài tăng thêm Bắc Nguyệt Thương Thần thành thục tu luyện pháp linh thức và thi hải, rất nhiều nhân tố tập hợp lại để cho hắn tiền kỳ tốc độ tu luyện vượt xa chuyển thế ma đồng khác. Bất quá không có trải qua nghiên cứu hay dùng thi hải tu luyện pháp, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không biết tương lai sẽ cho tên Huyền Uyên Ma Vương này mang đến tệ nạn gì. Nhưng đó căn bản là chuyện không liên quan tới Bắc Nguyệt Thương Thần. Chuyển thế ma đồng sinh ra 20 ngày, về sau đã có thực lực cấp 5, cả tòa diễn ma thành hầu như không có nơi hắn không có đi qua. Bước tiến của hắn bắt đầu hướng về Ngục Thạch Thành rảo bước tiến lên, vẫn không có ma tộc hoặc là linh thể ngăn cản hắn. Chính như Bắc Nguyệt Thương Thần trước kia suy nghĩ, căn bản không có bất luận ma tộc nào sẽ hoài nghi sinh linh sinh ra từ bổn tộc, huống chi là một tên chuyển thế ma đồng. Ở Ngục Thạch Thành trinh sát vài ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục đi ra ngoài, đi vào tất cả đều là linh thể tội ác chi thành. Đồng dạng trinh sát vài ngày sau, cước bộ của hắn liên tục, rút cuộc đặt chân tới phóng trục chi địa. Đúng vào lúc này, hai vị ma hoàng cấp 9 chịu trách nhiệm an toàn của hắn nhất tề hiện thân, quỳ ở trước mặt của hắn. Ma vương đại nhân, người không thể đến bên kia. Nói chuyện chính là trùng ma tộc ma hoàng Trùng Dũ. Trùng ma tộc thành viên ở ma vực số lượng đông đảo, thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng một sớm tu thành ma hoàng cấp 9 thậm chí ma thần cấp 10, thực lực của bọn hắn sẽ vượt xa cùng ma tộc khác cùng cấp. Bởi vì bọn họ đối với trùng ma có lực khống chế thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà khi mấy ngàn vạn trùng ma cấp thấp hội tụ đến cùng một chỗ, mặc dù là cường giả cao giai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Ngươi là đang ra lệnh cho ta sao? Bắc Nguyệt Thương Thần ánh mắt đạm mạc, ngữ khí lạnh như băng, nhìn Trùng Dũ ánh mắt như là đang nhìn một người chết. Đoạn thời gian gần đây, hắn vai trò chuyển thế ma đồng là một tên hỉ nộ vô thường, tàn bạo bất nhân, cho nên mặc dù Trùng Dũ so với hắn cảnh giới cao hơn. Khi nghe thấy âm thanh của hắn, Trùng Dũ cũng nhịn không được có chút sợ hãi. Bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần bây giờ là chuyển thế ma đồng, cũng là ma vương, hắn muốn giết Trùng Dũ mà nói, nguyên tẫn ma thần đều ngăn không được. Nhưng Trùng Dũ vẫn không nể mặt, cãi lời chuyển thế ma đồng hắn sẽ chết, nếu để cho chuyển thế ma đồng chết bên ngoài ở tội ác chi thành hoặc là bị bắt làm tù binh, hắn toàn cả gia tộc đều bị diệt tuyệt, chính hắn đều sống không bằng chết. Ma vương đại nhân, bên ngoài quá mức nguy hiểm, đoạn thời gian trước Ngục Thạch Thành có một tên xông vào, hắn dùng lấy minh tỏa tiền nhiệm minh vương xông qua vô tung, nhớ đâu gặp chuyện không may, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một gã ma hoàng cấp 9 khác tên là Đồ Thịnh cũng vội vàng quỳ ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Chuyện ta muốn làm, cái kia chính là vấn đề của các ngươi, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Bắc Nguyệt Thương Thần lạnh lùng nhìn hai vị ma hoàng cấp 9 một cái rồi quát, cút ngay. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần liền sải bước hướng phóng trục chi địa đi đến. Hắn vừa đi một bên ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đối với mọi thứ trên thế giới này đều ôm lấy rất hiếu kỳ. Ma hoàng Trùng Dũ cùng ma hoàng Đồ Thịnh đối mặt, về sau cũng có chút ít bất đắc dĩ, tiến thối đúng là khó khăn. Nhưng mắt thấy Bắc Nguyệt Thương Thần càng chạy càng xa, bọn hắn lại không thể cái gì cũng không làm, vì vậy rất nhanh thương lượng một lát, cuối cùng quyết định lại để cho Trùng Dũ phái ra trùng ma ẩn dưỡng trong cơ thể mình trở về thông báo tin tức cho Nguyên Tẫn. Bọn hắn tức thì theo sát ở sau lưng Bắc Nguyệt Thương Thần, cẩn thận bảo hộ. Trùng Dũ phái quay về diễn ma thành chính là một cái liêm trùng ma, trông rất giống một con bọ ngựa, có hai cái càng cực lớn mà sắc bén. Nó nhanh chóng dùng cái càng làm lực đẩy về sau, làm cho mình bay nhanh về phía trước. Không bao lâu, liêm trùng ma liền trở lại tội ác chi thành, trở lại Ngục Thạch Thành, lại trở lại diễn ma thành, sau đó nó lại trở về tội ác chi thành, Ngục Thạch Thành cùng diễn ma thành, một lần lại một lần. Liêm trùng ma là trùng ma cấp thấp, tốc độ nhanh nhưng chỉ số thông minh rất thấp, thế cho nên nó căn bản không có biện pháp phát hiện mình đã ngập vào trong mê cung linh thức huyễn tượng. Cái này là trước kia Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng thân thế chuyển thế ma đồng, lúc ở tội ác chi thành trinh sát bố trí ra. Bắc Nguyệt Thương Thần chủ linh thức không ở trong cơ thể chuyển thế ma đồng, hơn nữa bố trí linh thức huyễn tượng mê cung cần lượng lớn linh thức chi lực. Theo lý mà nói, hắn là bố trí không ra linh thức huyễn tượng mê cung, nhưng mà hiện tại chủ đạo chuyển thế ma đồng chẳng qua là mảnh vỡ linh thức ký sinh của hắn. Hắn muốn mê hoặc cũng chỉ là trùng ma tộc, cần phải có linh thức chi lực không nhiều lắm, có thể mượn lực lượng bản thân chuyển thế ma đồng. Phóng trục chi địa mọi thứ đều bị chuyển thế ma đồng cảm thấy mới lạ, hai vị ma hoàng cấp 9 xa xa đi theo hắn, đều là một bộ muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng Nguyên Tẫn ma thần có thể sớm chút đến giải cứu bọn hắn. Thì cứ như vậy, hai vị ma hoàng cấp 9 đi theo chuyển thế ma đồng xâm nhập vào phóng trục chi địa. Đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện ở trong nội tâm Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Một phiến đại lục xuất hiện ở bên trên trời, nó thiêu đốt lên chi hỏa đỏ thẫm hừng hực hướng mặt đất rơi xuống, lực trùng kích mãnh liệt nhấc lên gió mạnh, hướng Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh thổi tới. Bọn hắn vô thức mà ngăn cản, muốn khởi xướng phản kích, nhưng đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức ngừng hành động nhắm mắt lại. Những thứ này đều là giả dối, bọn hắn đã tiến vào một chỗ linh thức huyễn tượng mê cung. Ma tộc linh thức trời sinh cũng rất mạnh mẽ, cho nên Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh đoán được tình trạng lúc này, về sau trước tiên linh thức xuất hiếu, muốn tìm được lối ra cùng địch nhân, lại phát hiện mình đang đứng ở trong mảnh linh thức huyễn tượng liên miên không dứt. Hai ma tộc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở chính giữa linh thức huyễn tượng, hơn nữa thời điểm nhìn không thấy chuyển thế ma đồng, trong nội tâm đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thôi xong rồi. Nếu chuyển thế ma đồng gặp chuyện không may, bọn hắn phải chết, toàn tộc bọn hắn đều phải chết, không thể phát sinh chuyện như vậy. Hai vị ma hoàng cấp 9 nhìn nhau, bắt đầu bài trừ linh thức huyễn tượng, nhưng mặc dù tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng ít nhất cần phải chừng 10 phút đồng hồ. Khi bọn hắn lâm vào trong linh thức huyễn tượng mê cung, chuyển thế ma đồng tức thì đứng ở trước mặt bổn tôn Bắc Nguyệt Thương Thần, được Bắc Nguyệt Thương Thần thò tay bắt lấy bả vai, lợi dụng minh tòa liên tục nhảy mấy cái về phương xa. Không bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng chuyển thế ma đồng cùng lúc xuất hiện ở bên trong một cái sơn động đen sì. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới thở dài ra một hơi. Từ khi ký sinh chuyển thế ma đồng, về sau hắn liền vẫn muốn như thế nào lợi dụng thân phận đặc thù cùng địa vị của chuyển thế ma đồng ra khỏi thành, lại đến phóng trục chi địa hội hợp cùng hắn. Trải qua thời gian dài chuẩn bị cùng cố gắng, hắn hiện tại cuối cùng thành công, trong nội tâm vô cùng kích động, nhưng bởi vì là thời gian rất cấp bách, hắn không rảnh biểu đạt tâm tình của mình. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong tầm mắt chuyển thế ma đồng nhìn mình, cảm thấy có chút cổ quái, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Rồi sau đó bổn tôn linh thức xuất khiếu, chui vào trong cơ thể chuyển thế ma đồng, nhìn về phía đứa trẻ được chính mình trói buộc chặt. Lúc này chuyển thế ma đồng so sánh với lúc chưa sinh ra đã lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là yếu nhược. Bắc Nguyệt Thương Thần lại quay đầu quan sát linh thức ma vương bị trói buộc, thiết thực mà cảm nhận được hắn cường đại. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu cẩn thận quan sát linh thức cấu thành ma vương. Ở trong linh thức hắn để lại khí tức của mình, cùng với sớm chuẩn bị cho tốt càng nhiều mảnh vỡ linh thức ký sinh hơn nữa. Không chỉ là hắn, cũng hữu dụng tụ tập linh thức mảnh vỡ làm ra mảnh vỡ ký sinh. Hắn ở trong linh thức ma vương làm ra linh thức thần văn đặc thù, để lại linh thức ấn ký tương ứng, linh thức chi lực xây dựng linh thức huyễn tượng, lượng lớn linh thức chi lực tụ thành không ổn định. Bắc Nguyệt Thương Thần biết mình không có khả năng trường kỳ khống chế được người chuyển thế ma đồng này, cho nên chỉ có thể để lại tai họa ngầm cho hắn trên con đường tu luyện. Coi như là không thể ngăn cản hắn một lần nữa trở thành Huyền Uyên Ma Vương, ít nhất cũng phải kéo chậm tốc độ phát triển của hắn, là tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Pháp Lam Tinh cũng như nhân tộc Tam Vực. Bắc Nguyệt Thương Thần kế hoạch tính toán thời gian không dám chậm trễ. Ở thế giới linh thức chuyển thế ma đồng chờ đợi 5 phút đồng hồ, về sau linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần trở về cơ thể. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra lượng lớn thi hài cao giai cùng minh khí đặc biệt chứa vào trong Huyền Uyên thần giới của chuyển thế ma đồng. Huyền Uyên thần giới đồng dạng có công năng chữ vật, không gian bên trong nó nếu so với thiên viên là lớn hơn. Hơn nữa chất đầy thứ đồ vật, chỉ cần đem những vật kia vùi lấp tốt, xác suất bị phát hiện cực thấp. Đồng thời chuyển thế ma đồng cũng từ trong Huyền Uyên thần giới lấy ra một ít gì đó, có rất nhiều tài liệu đơn thuần, có thứ tức thì có thể để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cầm lấy đi làm chứng cứ. Bắc Nguyệt Thương Thần khống chế được chuyển thế ma đồng ở bên trong diễn ma thành tùy ý đánh cướp hồi lâu, vẫn không thể nào tìm được bảo vật có thể ghi chép hình ảnh cùng âm thanh. Nếu như có thể tìm được mà nói, hắn cũng không cần hiện tại phiền toái như vậy, thậm chí có thể đem chuyển thế ma đồng bắt đi, nghĩ biện pháp giết chết. Sau khi mọi thứ đều làm xong, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới đem chuyển thế ma đồng đưa về đến khu vực linh thức huyễn tượng mê cung. Lúc này hai vị ma hoàng cấp 9 trùng rũ cùng Đồ Thịnh mới phá giải một bộ phận linh thức huyễn tượng rất ít. Bắc Nguyệt Thương Thần không có chần chừ, một giây sau liền biến mất ở nguyên chỗ, chỉ để lại chuyển thế ma đồng vẻ mặt lạnh lùng mà nghiên cứu lấy linh thức huyễn tượng mê cung. Không bao lâu, hắn từ linh thức huyễn tượng mê cung đi ra ngoài, lặng lặng mà chờ đợi. Ước chừng 3 phút sau, Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh cuối cùng phá giải tất cả linh thức huyễn tượng. Khi bọn hắn trông thấy chuyển thế ma đồng vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn bọn họ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Ma Vương đại nhân, người không có sao chứ? Hai tên ngu xuẩn, chỉ những thứ huyễn tượng này, các ngươi cũng phải dùng 10 phút mới có thể đi ra ngoài." Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn bọn họ, như là đang nhìn hai kẻ ngu, là thuộc hạ ngu dốt. Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh nào dám phản bác, lúc này bọn hắn trong nội tâm tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn. Chuyển thế ma đồng xem thường nhìn bọn hắn một cái, lạnh lùng mà nói: "Trở về đi." "Vâng." Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh nghe vậy càng là đại hỉ. Khi bọn hắn trên đường về, Nguyên Tẫn vội vàng chạy đến. Bắc Nguyệt Thương Thần lại để cho chuyển thế ma đồng ở tội ác chi thành bố trí linh thức huyễn tượng cũng có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, Liêm Trùng Ma tự nhiên dựa theo mệnh lệnh Trùng Dũ tiến đến thông tri Nguyên Tẫn. Nguyên Tẫn đi đến, về sau phát hiện chuyển thế ma đồng, Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh trạng thái đều có chút không đúng, lập tức nhíu mày, nhìn về phía Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh. Cảm nhận được trong mắt Nguyên Tẫn sát ý lạnh như băng, Trùng Dũ cùng Đồ Thịnh dùng mình một cái, lập tức đem chuyện phát sinh vừa rồi kỹ càng mà nói một lần. Nguyên Tẫn nghe xong cái gì cũng không nói, chẳng qua là mang theo bọn hắn về tới diễn ma thành, cũng không có đề ra nghi vấn chuyển thế ma đồng. Nhưng khi chuyển thế ma đồng trở lại chỗ ở, lúc buổi tối lâm vào ngủ say, Nguyên Tẫn lúc này mới đột ngột mà ra hiện ở trước mặt của hắn. Rồi sau đó linh thức xuất khiếu, chui vào trong thế giới linh thức chuyển thế ma đồng, đứng ở trên không lẳng lặng mà quan sát phía dưới, ánh mắt cực là lạnh lùng nghiêm nghị. Ở trong thế giới linh thức chuyển thế ma đồng, ác ma được xiềng xích khốn trói ở tứ chi cùng đầu lâu đang ngủ say. Chuyển thế ma đồng phiên bản thu nhỏ, tức là linh thức thể chuyển thế ma đồng cũng cuộn mình lấy thân thể đang ngủ say, hô hấp đều đều, cùng ma vương linh thức thể trạng thái ngủ say có bản chất khác nhau. Nguyên Tẫn ở trên không quan sát một lát mới chậm rãi lui ra, ở trong thế giới linh thức chuyển thế ma đồng qua lại du tẩu. Lại đi qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên ghé sát vào linh thức thể chuyển thế ma đồng bắt đầu cẩn thận quan sát, sau đó vừa cẩn thận quan sát lên ma vương linh thức thể, cuối cùng xác định không có việc gì mới rời đi. Nguyên Tẫn Ma Thần linh thức sau khi rời đi, thế giới linh thức chuyển thế ma đồng vẫn bình tĩnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, Nguyên Tẫn linh thức lại đột ngột mà hiển hiện, ánh mắt lãnh khốc mà nhìn quanh bốn phía một vòng, thỏa mãn gật gật đầu mới chính thức rời đi. Thời gian một phần giây mà trôi qua, ước chừng 2 giờ sau, thế giới linh thức chuyển thế ma đồng canh két mà hiển hiện vết rạn, chợt như thủy tinh kính từng khúc phá toái, lộ ra diện mạo chân thật. Chuyển thế ma đồng trẻ con linh thức thể tứ chi cùng đầu lâu tất cả đều lâm vào ở bên trong linh thức chi lực chế tạo thành vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Dùng chính mình lưu lại linh thức chi lực nồng đậm cùng tốc độ hao tổn, Bắc Nguyệt Thương Thần tính ra chuyển thế ma đồng bản thể ít nhất phải đạt đến cấp 9 thì linh thức thể kia mới có thể tự phá vũng bùn. Ma Vương tứ chi cùng đầu lâu nổi lên nguyên một đám linh thức chi lực chế tạo linh thức ấn ký. Ở chung quanh hắn, càng có linh thức thần văn chỉ hoãn hắn thức tỉnh cùng khôi phục. Vô luận là ấn ký hay là linh thức thần văn đều giống như vết sẹo dữ tợn trên làn da. Trong toàn bộ thế giới linh thức chuyển thế ma đồng, khắp nơi đều là linh thức chi lực cấp bậc đại thiên thần, có thể để mảnh vỡ linh thức ký sinh của Bắc Nguyệt Thương Thần tùy ý điều động. Mọi thứ này Nguyên Tẫn Ma Thần cũng không thể phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh mặt trời màu xanh xuyên thấu hải dương, chiếu xạ đến trong Diễn Ma Thành, từ Bắc Nguyệt Thương Thần khống chế chuyển thế ma đồng ung dung tỉnh dậy, tu luyện nửa ngày thời gian về sau tiếp tục bắt đầu hành trình thu thập chứng cứ. Bởi vì là linh thức chi lực cùng mảnh vỡ linh thức ký sinh tăng nhiều, đồng thời có linh thức thần văn tăng phúc, Bắc Nguyệt Thương Thần ở phương diện linh thức tăng lên không ít. Cho nên không cần cẩn thận quan sát, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác đến, dùng hắn làm trung tâm năm dặm, tất cả có 13 tên ma tộc đang đề phòng hắn, đó là 4 gã ma thần cùng ma hoàng cấp 9 chiếm cứ 4 phương đông nam tây bắc. Điều này làm cho hành động của hắn ở Diễn Ma Thành càng khó khăn cùng nguy hiểm hơn. Nhưng hắn không vội, chậm rãi mà tìm cơ hội, đem một đám minh khí cùng cao giai thi hài trong Huyền Uyên thần giới để ở nguyên một đám vị trí mấu chốt. Hắn không chỉ là chính mình đi để đặt, cũng sẽ thừa dịp ở thời điểm trung đụng cùng ma tộc, linh thể, dùng linh thức chi lực xâm lấn linh thức bọn họ, lại mượn từ mảnh vỡ linh thức ký sinh điều khiển bọn hắn, để cho bọn chúng hỗ trợ mình đặt minh khí cùng thi hài cao giai. Trong nháy mắt một tuần lễ đi qua, Diễn Ma Thành nghiên cứu đang tiếp tục, Ngục Thạch Thành nghiên cứu đang tiếp tục, Tội Ác Chi Thành nghiên cứu cũng đang tiếp tục. Mọi thứ đều là bình tĩnh như vậy, ma tộc cùng linh thể tộc không có ý thức đến tình thế hỗn loạn gần đây. Trong những ngày này chuyển thế ma đồng như thường ngày chăm chỉ tu luyện cả buổi, sau đó xuất môn cướp bóc bảo vật của các dân chúng. Các ma hoàng bảo hộ cùng quản giáo hắn cũng không phát hiện, hôm nay chuyển thế ma đồng là có mục đích mà tiến về một cái vị trí đặc biệt ở trung tâm Diễn Ma Thành. Vị trí kia không quan trọng lắm, chẳng qua là một mảnh phòng thí nghiệm ở khu vực biên giới. Khi những ma hoàng bắt đầu nghi hoặc chuyển thế ma đồng vì sao phải tới nơi này, hắn đã đứng vững ở vị trí chỉ định. Cùng lúc đó, trong thế giới linh thức hắn đang nổi lên một cuộc hồng thủy cực lớn. Trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần lưu lại năng lượng nguyên linh thạch ở trong thế giới linh thức chuyển thế ma đồng, lúc này đang theo trong thế giới chuyển thế ma đồng tuôn ra ngoài, giống như là kíp nổ bị đốt lên, lập tức liền lan tràn hướng về rất nhiều vị trí đặc biệt. Một giây sau, hào quang sáng ngời lập lòe, nguyên một đám thông đạo không gian cực lớn hiện ra, một vị lại một vị anh linh từ trong những cái thông đạo không gian kia bay lên. Từ khi chuyển thế ma đồng bắt đầu chút xuống linh thức chi lực bắt đầu, đám ma hoàng chịu trách nhiệm bảo hộ hắn liền đã phát hiện ra sự dị thường của hắn. Bọn hắn lúc này muốn ngăn cản, nhưng không biết nên như thế nào ngăn cản, cũng không dám tổn thương chuyển thế ma đồng. Bọn hắn chỉ có thể linh thức xuất khiếu, tiến vào thế giới linh thức chuyển thế ma đồng, rồi sau đó kinh hãi phát hiện, ở chính giữa thế giới linh thức chuyển thế ma đồng, từng đạo linh thức thần văn, nguyên một đám linh thức ấn ký, từng khối nguyên linh thạch đang tản ra hào quang sáng chói. Âm một tiếng bạo tạc nổ tung lập tức sinh ra. Từ linh thức chi lực tràn đầy hình thành phong bạo hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, một bộ phận ma hoàng cấp 8 đã bị linh thức quấy đến nát bấy. Chỉ có số ít ma hoàng cấp 8 cùng 4 gã ma hoàng cấp 9 mới hơi chút chống lại, sau đó linh thức trở về cơ thể, nhìn chuyển thế ma đồng cách đó không xa mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó Nguyên Tẫn Ma Thần đột ngột mà xuất hiện trên không trung. Không chỉ là hắn, hai gã ma thần khác đóng giữ trong thành là Trúc Linh Ma Thần cùng Lang Diễm Ma Thần cũng đều vội vàng chạy đến, thậm chí có Minh Thần linh thể tộc chạy đến chỗ này, nhưng bị ba gã ma thần Trúc Linh, Lang Diễm, Nguyên Tẫn ngăn trở. Lúc này bọn hắn không thể xác định nguyên nhân sinh ra chuyển thế ma đồng dị biến, nhưng mà liên quan đến phương diện linh thức, khó đảm bảo không có quan hệ cùng U Linh Thanh Hải, bọn hắn không dám mạo hiểm. Ba gã ma thần tề tụ, về sau tất cả đều linh thức xuất khiếu vào trong thế giới linh thức chuyển thế ma đồng. Nhìn từng trận linh thức không ngừng bạo tạc nổ tung, bọn hắn rung động không thôi, rồi sau đó lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã phán đoán ra, đầu sỏ chế tạo chuyện này nhất định là tên chấp trưởng giả U Minh Châu, nhưng không biết hắn là như thế nào làm được. Hiện tại bọn hắn lại nên làm như thế nào mới có thể bảo trụ thế giới linh thức chuyển thế ma đồng không bị phá hủy, hơn nữa không thể lưu lại di chứng nghiêm trọng. Về phần chuyện khác bọn hắn căn bản không rảnh đi quản. So sánh với Bắc Nguyệt Thương Thần, bảo hộ chuyển thế ma đồng mới là chuyện quan trọng hơn. Ở thời điểm thương thế chuyển thế ma đồng được ba gã ma thần kiềm chế, trọn vẹn hơn 30 tên anh linh từ trong hư không đi ra. Hơn 30 tên anh linh này mỗi một gã đều có một khối cốt cách tản ra khí tức cường đại đặc thù, bọn hắn dùng khối cốt cách này làm hạch tâm, bạo phát ra sức chiến đấu siêu cường. Ở trong nội hạch cốt cách có Bắc Nguyệt Thương Thần phong ấn linh thể trong đó, bọn hắn tự nhiên đến từ đoàn đội Mặc Cổ. Ở trong thời gian dài dòng buồn chán, bọn hắn sớm đã thần phục ở bên dưới thủ đoạn của Bắc Nguyệt Thương Thần, lúc này bị ép thao túng anh linh, ở ở bên trong diễn ma thành nhấc lên một cuộc chiến tranh. Hầu như tất cả ma hoàng cấp 9 đều đi ra ngoài nghênh chiến, chỉ có một phần nhỏ thủ vệ lấy phòng nghiên cứu trọng yếu cùng với chuyển thế ma đồng. Mà ở trong chiến tranh hỗn loạn, thân ảnh Bắc Nguyệt Thương Thần đột ngột mà xuất hiện ở một góc hẻo lánh của diễn ma thành. Mượn thân phận chuyển thế ma đồng ở diễn ma thành sinh sống lâu như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với diễn ma thành có thể được xưng tụng là rõ như lòng bàn tay. Hắn mặc thần hồn mị ảnh, dùng minh tỏa qua lại xuyên thẳng qua ở mọi chỗ, dùng nước màn châu, thánh dương ghi, sương mù màu lục kính, diễm quang kính đem những hình ảnh cùng âm thanh này ghi chép lại. Tại trong lúc này có ma tôn phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng không có tác dụng gì. Ba gã cường giả ma thần đều đang toàn tâm toàn ý mà nghĩ cách cứu vớt chuyển thế ma đồng. Tuyệt đại đa số ma hoàng cấp 9 cũng được anh linh kiềm chế, còn dư lại những ma hoàng cấp 9 cùng ma hoàng cấp 8 căn bản không đáng để lo. Đang ở thời điểm lợi dụng minh tòa xuyên thẳng qua các nơi, Bắc Nguyệt Thương Thần không dám buông lỏng cảnh giác. Minh Nhất đã nói qua cùng hắn, bởi vì hắn trước đó xâm nhập Ngục Thạch Thành rồi, lực lượng phòng giữ diễn ma thành gia tăng lên gấp bội. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần phóng nhãn nhìn thấy những nhân viên phòng giữ kia, hiển nhiên không có đến vài lần khoa trương như vậy. Nói rõ bọn hắn còn có che giấu lực lượng, nói không chính xác lúc này liền đang nghĩ biện pháp phát động một kích chí mạng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần. Bất quá, Bắc Nguyệt Thương Thần nếu như biết có nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị gì. Lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mãi đến khi hắn ghi chép hết tất cả hình ảnh, vẫn không có gặp được nguy hiểm. Hắn có chút khó hiểu, nhưng mơ hồ trong đó lại có chỗ suy đoán, lực lượng mạnh nhất bọn họ che giấu khả năng không phải ma thần cấp 10, mà là năng lực ma thần có thể động dụng. Nhưng hiện tại ba gã ma thần đều đang nghĩ như thế nào cứu chuyển thế ma đồng, căn bản không rảnh để ý tới hắn. Đã đạt thành mục đích của mình, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liên tục nhảy lên, lại ở Ngục Thạch Thành cùng Tội Ác Chi Thành ghi chép trong chốc lát, lúc này mới nhiều lần nhảy lên rời xa phóng trục chi địa, trở lại tầng 18 U Linh Thanh Hải Đại Lục. Ở bên trong một cái hạp cốc tầng 18 U Linh Thanh Hải Đại Lục, Bắc Nguyệt Thương Thần từng ngụm mà hô hấp, thật lâu không thể bình phục tâm tình kích động của chính mình. Hắn vẻn vẹn chỉ là một gã tài quyết giả cấp 7, lại ở bên trong ba gã ma thần cùng mười mấy tên ma hoàng cấp 9 thủ hộ, thành công ghi chép xuống đủ loại chứng cứ, đây quả thực là hành động vĩ đại bất khả tư nghị. Qua một hồi lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình dần dần bình phục lại, rồi sau đó linh thức xuất khiếu chìm vào ở bên trong U Minh Châu, liên lạc với tiền nhiệm Minh Vương Minh Nhất. Minh Nhất bệ hạ, ta đã ghi chép được chứng cứ. Bắc Nguyệt Thương Thần cố gắng lại để cho ngữ khí của mình thiên hướng bình tĩnh. Minh Nhất không keo kiệt chút nào tán dương, ta nhìn thấy rồi, ngươi làm rất khá. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy rất muốn gật đầu. Hoàn thành các thao tác liên tiếp này đã là năng lực đỉnh phong của hắn rồi. Bất quá vận khí của hắn cũng thực sự rất tốt. Nếu như không phải bởi vì là chuyển thế ma đồng ở diễn ma thành mà nói, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành kế hoạch lần này. Nếu muốn ghi chép đến chứng cứ, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, lại phải trả giá một cái giá lớn như thế nào. Minh Nhất nói, ngươi sau này nhất định phải cẩn thận, ngươi bại lộ quá nhiều năng lực U Minh Châu, ngươi hiện tại hẳn là cái tên nằm ở trong đầu cao tầng ma tộc rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy lập tức nghiêm túc lên, ta sẽ cẩn thận. Dùng hắn làm tất cả thì đã trở thành cái gai trong mắt ma tộc là không ngoài ý muốn chút nào. Minh Nhất nói, về sau mỗi một bước vẫn rất khó khăn, ngươi cố gắng lên. Mặt khác, ngươi đi tầng thứ 16, ở phía tây bắc có một tòa hải thành, nơi đó là điểm kết giới bạc nhược yếu kém nhất, từ nơi ấy dùng minh tòa nhảy lên, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Bắc Nguyệt Thương Thần trịnh trọng mà nói, cảm ơn Minh Nhất bệ hạ, đại ân của người, Bắc Nguyệt Thương Thần ta tuyệt sẽ không quên. Minh Nhất âm thanh giảm đi, cái kia vậy thì không thể tốt hơn. Bắc Nguyệt Thương Thần trở lại thế giới sự thật, minh tòa liên tục phá vỡ không gian, mang theo hắn đi đến tầng 16 U Linh Thanh Hải Đại Lục, nhưng hắn không có đi qua đất liền hải thành, chỉ có thể chậm rãi bay qua. Hai ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới đất liền hải thành. Lúc linh thức chi lực rót vào minh tòa, hình ảnh trước mắt hắn đột nhiên biến hóa, không gian rộng lớn bát ngát hóa thành nguyên một đám hình vuông màu đen. Ở cách đó không xa nghiêng phía trên, có khu vực có chút ít ô vuông màu lửa đỏ. Bắc Nguyệt Thương Thần trong khoảng thời gian này thường xuyên sử dụng minh tòa, cho nên đơn giản liền đoán được đó chính là điểm yếu kém trong lời tiền nhiệm Minh Vương Minh Nhất. Hắn lúc này đem linh thức chi lực rót vào ở bên trong minh tòa, để cho nó hóa thành một đạo lưu quang màu xanh nhạt, vèo một tiếng phá không mà ra, đánh vỡ chỗ kết giới bạc nhược yếu kém kia. Một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần dĩ nhiên xuất hiện ở gần biển U Linh Thanh Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn khắp bốn phía, bầu trời bao la, hải dương bát ngát, nhưng tựa hồ giấu giếm lấy nguy hiểm nào đó. Hắn không dám dừng lại thêm, vì vậy lại lần nữa thúc giục minh tòa, hướng Nham Tương Xích Hải xuyên thẳng qua mà đi. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần mục đích mà cũng không phải Nham Tương Xích Hải, mà là yêu vực đại lục nằm ở phương đông Nham Tương Xích Hải. Pháp Lam Tinh có Thất Hải Lục Vực, Ma Vực, U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải là kẻ địch nhân tộc, không có khả năng hợp tác. Thâm Uyên Tử Hải thì không ai biết vị trí nào, không cách nào tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Còn dư lại Vô Tận Lam Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Nham Tương Xích Hải, Thú Vực, Yêu Vực, Lam Vực, Pháp Vực cùng Thánh Vực ở bên trong, lại dùng thế lực Thú Vực và Yêu Vực là cường đại nhất. Bắc Nguyệt Thương Thần kế hoạch sẽ báo cho Thú Vực cùng Yêu Vực, lại đi thuyết phục Thần Thánh Rừng Hải, Vô Tận Lam Hải, Sinh Mệnh Lục Hải cùng Nham Tương Xích Hải. Trong hai vực này, Yêu Vực cách gần đó, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần quyết định đi trước Yêu Vực. Ở dưới tình huống đã có kế hoạch, Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh liền đã tới Nham Tương Xích Hải, sau đó hướng về phương đông biển rộng bay đi. Minh Tòa chỉ có thể dẫn hắn tiến về nơi mà hắn đã đi qua trước đó, mà yêu vực đều là cấm khu của nhân tộc, hắn chưa bao giờ đi qua. Từ Nham Tương Xích Hải vượt qua Vô Tận Lam Hải đến yêu vực đại lục, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian dài dòng buồn chán. Bắc Nguyệt Thương Thần không chút sơ suất, nhân cơ hội này sửa sang lại thu hoạch trong khoảng thời gian này đạt được. Lần hành trình U Linh Thanh Hải này, Bắc Nguyệt Thương Thần thu hoạch lớn nhất đương nhiên là lượng lớn nguyên linh thạch. Bọn chúng lại để cho U Minh Châu khôi phục uy năng ba thành, cũng làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần chỉnh thể thực lực tăng lên không ít. Tiếp theo thì là đối với chuyển thế ma đồng tạo thành tổn thương. Theo hắn tính ra, ít nhất có thể cho tốc độ phát triển chậm lại ba thành, tương lai ma tộc sẽ ít đi một tên nguyệt thần thậm chí đại thiên thần. Ở giữa Pháp Lam Tinh chư tộc cùng ma tộc phần thắng sẽ gia tăng một ít. Còn có chính là hắn từ trong đông đảo ma tộc ở Diễn Ma Thành biết được bí mật ma tộc. Đợi khi trở lại Lam Vực đem sửa sang lại, tất nhiên sẽ để cho Lam Vực càng tăng thêm hiểu rõ về ma tộc. Về sau đối mặt với ma tộc cũng không quá lạ lẫm, thậm chí còn có thể lợi dụng phương pháp tu luyện ma tộc, bí thuật ma vực đi áp chế lại ma tộc. Thời gian nhanh chóng mà trôi qua. Một tuần sau, ở bên trong thần quang mờ mờ, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc nhìn thấy một cái bờ biển như một con cự thú bò lồng ngổm, từng tòa vách núi dữ tợn đứng sừng sững ở cuối tầm mắt. Lướt qua sơn phong những vách núi kia thì là màu xanh lá mênh mông bát ngát, bên trên bình nguyên dày đặc mà tọa lạc lấy thành trì cùng thôn trấn. Còn chưa tới gần trên phiến đại lục này, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đã cảm nhận được đầy đủ các hệ nguyên tố, kể cả linh thức chi lực, khí tức sinh mệnh, khí tức thần thánh, thậm chí còn có ma khí. Nơi đây chính là yêu vực, cũng là một phiến đại lục rất trung tâm cũng là rộng lớn nhất Pháp Lam Tinh hiện nay. Ở chỗ này các hệ nguyên tố đầy đủ không tưởng nổi. Tuy rằng lúc này là ban ngày, nhưng trong không khí tràn ngập hắc ám nguyên tố so với khu vực Thâm Uyên Thành cũng không kém nhiều lắm, điều này làm cho trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thán không thôi. Cứ việc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thế lực đã không lớn bằng lúc trước, vẫn như trước là chủng quần bá chủ trên Pháp Lam Tinh. Nhân tộc khi nào mới có thể bắt kịp? Ở bên trong cảm khái, Bắc Nguyệt Thương Thần bay vọt về đường ven biển, bay về phía một tòa thành trì cỡ lớn. Bay gần đến, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần quan sát phía dưới, phát hiện tòa thành trì này hoàn toàn là dây leo to lớn xây dựng thành. Trong thành công trình kiến trúc đều từ thân cây màu xanh lá chế tạo mà thành. Hiển nhiên nơi này là cảnh nội Nhật Thần Đế Quốc. Ở thời đại băng hà xa xôi, nhân tộc từng là phụ thuộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, mặc dù đến hiện tại, thánh vực nhân tộc quan hệ cùng yêu vực cũng có chút quan hệ như là kẻ thống trị cùng kẻ bị thống trị. Mà cao tầng nhân tộc tam vực lại thường xuyên bao bọc nhau, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên biết rất nhiều tin tức về yêu vực đại lục. Trừ đại trưởng lão cho thư tịch, Bắc Nguyệt Thương Thần còn từ linh thức xứng đôi đến yêu quái cùng tinh quái mà hỏi rất nhiều tin tức. Yêu tinh đại lục rộng lớn cũng không phải là bền chắc như thép, mà là phân là từ yêu quái tộc thống trị Thiên Vũ Đế Quốc cùng từ tinh quái tộc thống trị Nhật Thần Đế Quốc. Thiên Vũ Đế Quốc diện tích hơi lớn hơn một chút, nhưng tinh quái tộc nắm trong tay số lượng lớn hòn đảo ở phương Nam yêu vực, bởi vậy hai tộc chỉnh thể khống chế phạm vi không sai biệt lắm. Yêu quái tộc phần lớn là diện mạo loài thú, ví dụ như tượng yêu, chỉ yêu, ngưu yêu, miêu yêu, độc nhãn cự yêu, thử yêu, mà tinh quái tộc thì là từ thực vật, tảng đá cùng với các loại tử vật sản sinh ra, số lượng so với yêu quái tộc ít hơn rất nhiều. Bọn hắn vô luận là ra đời hay là tu luyện đều khó khăn hơn chút ít so với yêu quái tộc, cho nên thực lực thân thể mạnh hơn so với yêu quái tộc, bởi vậy hai tộc chỉnh thể thực lực tương tự nhau. Hai tộc tuy rằng ở phạm vi khống chế cùng trên chỉnh thể thực lực không sai biệt lắm, nhưng chưa từng có bộc phát chiến tranh chiến đấu, tối đa chỉ có xung đột nho nhỏ. Bởi vì là hai đại đế quốc tuy rằng đều có thủ lĩnh đế vương riêng phần mình, nhưng đồng thời nghe lệnh bởi yêu tộc tổ đình, chỗ đó mới là nơi chế định quyết sách của yêu vực. Bắc Nguyệt Thương Thần mục đích mà chính là tổ đình yêu tộc, nhưng hắn đến từ nhân tộc, nếu muốn đến yêu tộc tổ đình cơ bản không có khả năng, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên đi gặp một trong hai vị đế vương yêu tộc, sau đó để bọn hắn dẫn đi tổ đình. Cái này tuy rằng cũng rất khó khăn, nhưng so sánh với hắn một mình đi tổ đình, chung quy vẫn là đơn giản rất nhiều. Nhật Thần Đế Quốc có 8 tòa chủ thành, trong đó Thanh Thiên Thành chính là đế thành của Nhật Thần Đế Quốc, thủ lĩnh Thanh Thiên yêu quân của tinh quái tộc liền quanh năm ở trong thành này. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục bay về trước, dần dần mà cảm nhận được áp lực trầm trọng từ bầu trời mà đến. Hắn lập tức hiểu được tòa thành trì này trên không cấm bay, vì vậy chậm rãi đáp xuống ở một bên trên một con đường đầy dây leo. Con đường này hiện lên màu xanh lá, hoàn toàn do dây leo bện thành, lúc này phía trên đang đi lại đông đảo tinh quái tộc. Bọn hắn phần lớn là từ hoa cỏ cây cối tu luyện thành tinh, cũng có một chút là linh thạch thành tinh, thậm chí là hỏa diễm, nước, gió tu luyện thành tinh. Bọn hắn mỗi người đều có đặc điểm của mình, duy chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần từ phía trên mà rơi xuống là không có. Bởi vậy Bắc Nguyệt Thương Thần đến lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Những ánh mắt này không phải xem thường cùng coi thường đối với nhân tộc, mà là mang theo tôn kính mãnh liệt. Bởi vì chút ít tinh quái này không có một ai đem Bắc Nguyệt Thương Thần trở thành nhân tộc. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đến cuối cùng đều là hướng về bỏ đi hình thái ban đầu để tu thành hình người. Ở yêu vực, sinh vật không thể tu luyện hình người cơ bản đều là sinh vật thời đại băng hà còn sót lại, mà sinh vật hình người đều có được thực lực siêu phàm, cơ bản đều là sinh vật yêu tộc cao giai. Bình thường có thể tu luyện tới chỉ có đặc thù hơi nhỏ của yêu tộc là chính là thánh yêu cấp 9, hoàn toàn bỏ đi đặc thù yêu tộc mà nói thì là yêu thần cấp 10. Đương nhiên cũng có thật nhiều yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không thích hình người, bọn hắn chỉ có lúc tu luyện mới dùng, bình thường cùng lúc chiến đấu tức thì dùng bản thể. Yêu tộc ở đây hiển nhiên là đem Bắc Nguyệt Thương Thần trở thành thánh yêu. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn ra điểm này tự nhiên sẽ không đi vạch trần, bởi vì hắn hiện tại thời gian đang gấp, có thể lợi dụng thân phận đặc thù để tiết kiệm thời gian thì không thể tốt hơn. Dọc theo đường lớn dây leo màu xanh lá vào thành, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lông mày lập tức nhíu lại, trong thành có rất nhiều nhân tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần biết yêu vực có rất nhiều nhân tộc, đều là người sống sót ở thời đại băng hà còn sót lại, cũng là dân chạy nạn. Sinh sôi nảy nở đến nay sợ là có hơn ức, nhưng bọn hắn ở yêu vực địa vị rất thấp, thậm chí đều bị coi như nô lệ cùng gia súc. Thí dụ như giờ khắc này Bắc Nguyệt Thương Thần thấy một màn, mấy chục tên nhân tộc mặc áo da đang kéo xe cho một tên tinh quái tộc, bọn hắn thở hổn hển chảy đổ mồ hôi, đã mệt mỏi hai chân run rẩy, lại không dám thư giãn chút nào. Bắc Nguyệt Thương Thần mày nhíu lại hồi lâu, cuối cùng vẫn còn cưỡng ép giãn ra. Yêu vực đại lục có hơn ức người, đều là nô lệ yêu tộc, hắn cứu được một người hoặc là mười mấy người, lại cứu không được tất cả mọi người. Nếu muốn cứu vớt tất cả mọi người, tam vực nhân tộc nhất định phải cường đại, tạm thời ủy khuất các ngươi rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần nặng nề thở dài, bước đi ra khỏi thành, bay lên trời, hướng về phương hướng Thanh Thiên Thành bay đi. Trên đường đi, Bắc Nguyệt Thương Thần vượt qua rất nhiều thành trì yêu tộc, kiến thức phong thổ bọn họ, cũng nhìn thấy rất nhiều nơi nhân tộc cư trú. Nghiêm chỉnh mà nói không tính là khu cư trú, mà là chỗ tránh nạn, xóm nghèo. Nhân tộc ở yêu vực sinh hoạt so với lam vực, pháp vực, thánh vực rất thê thảm. Hơn nữa không phải một hai người là như thế này, mà là ngàn vạn người toàn bộ là như thế này. Ở yêu vực, nhân tộc phần lớn làm những việc thấp hèn nặng nhọc, nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tức thì sẽ bị đám yêu quái bắt đi. Tráng nam trẻ tuổi khỏe mạnh tức thì có thể đi kéo xe, đi hầu hạ yêu tộc. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần nhớ tới sách trong sáng lịch sử ghi chép rất nhiều thứ có quan hệ với nhân tộc thời đại băng hà. Hắn biết khi đó nhân tộc còn thảm hơn so với bây giờ. May mắn các vị tổ tiên nhân tộc ngày đêm phấn đấu, không tiếc hy sinh chính mình, lúc này mới khiến vận mệnh nhân tộc đã có thay đổi nhất định. Bắc Nguyệt Thương Thần quan sát từng tòa nhân tộc cư trú phía dưới, trong nội tâm ngầm hạ quyết tâm, hy vọng ta cũng có thể mang theo các ngươi thay đổi. Các bạn đang nghe truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tục bay về phía nam 3 ngày, một cây nhìn cao cao lớn hơn so với phần thiên mộc dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Nơi này chính là đế đô Nhật Thần Đế Quốc, thánh địa của tinh quái tộc, chính là Thanh Thiên Thành. Thanh Thiên Thành dùng thanh thiên cổ thụ làm thành, là điềm lành may mắn của tinh quái tộc, cũng là bản thể Thanh Thiên Yêu Quân, quân chủ đương nhiệm của Nhật Thần Đế Quốc. Đúng vậy, Thanh Thiên Yêu Quân là một cái linh thể, nhưng tình trạng của hắn lại có khác với linh thể khác, là thân thể có đủ tính chất đặc biệt linh thể. Nhưng cụ thể là một loại tình huống dạng gì thì Bắc Nguyệt Thương Thần không hiểu nhiều lắm. Mặc dù chỉ là một cái linh thể, nhưng Thanh Thiên Yêu Quân là nguyệt thần cấp 11 đỉnh phong được công nhận là cường đại nhất pháp lam tinh, không có một trong. Chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể bước qua cánh cửa nguyệt thần đi vào đại thiên thần, nhưng chỉ là một bước như vậy, hắn hao tổn hơn 1000 năm cũng không thể làm được. Ở bên trên Thanh Thiên cổ thụ là nơi sinh vật tinh quái tộc tụ tập. Thanh Thiên cổ thụ thật sự là quá lớn, lớn đến mức một cái lá cây chính là một tòa thôn trấn, một cây thân cây chính là một tòa thành trì. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần bay đến chỗ gần Thanh Thiên cổ thụ, lập tức cảm nhận được áp lực mãnh liệt, hiển nhiên nơi đây cũng là khu vực cấm bay. Hắn lúc này chậm rãi thu liễm, cuối cùng ngừng ở khu vực cách Thanh Thiên cổ thụ còn có trăm dặm. Nơi đây khắp nơi đều là sơn mạch nhô lên, bên trên sơn mạch là cự thụ xanh ngắt ướt át, vô số tinh quái tộc sinh hoạt ở phía khu vực này. Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận quan sát một lát những cái sơn mạch kia, đoán được bọn chúng hẳn là rễ cây Thanh Thiên cổ thụ. Trong nội tâm càng phát ra cảm thán sinh mệnh thần kỳ, đồng thời cũng cực kỳ hâm mộ yêu vực phỉ nhiêu. Cùng loại phần thiên mộc cùng Thanh Thiên cổ thụ loại thần vật linh chủng này không có khả năng ra đời ở nơi cằn cỗi như thánh pháp lam tam vực. Theo rễ cây hướng Thanh Thiên cổ thụ đi đến, Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh thoảng liền có thể trông thấy một ít tinh quái hình thái kỳ dị. Bọn hắn đồng dạng cũng nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, rồi sau đó vội vội vàng vàng hành lễ về phía hắn. Nơi đây không có tinh quái xem Bắc Nguyệt Thương Thần là nhân tộc, bởi vì bọn họ không nhận là sẽ có tên nhân tộc đuôi mù nào mà chạy tới Thanh Thiên Thành. Yêu vực hai tộc từng đã là chủ nhân pháp lam tinh, bọn hắn cực độ bài xích thú vực cùng ma vực từ ngoài đến, đặc biệt là ma vực. Bởi vậy bọn hắn nguyện ý liên hợp mọi thứ lực lượng có thể liên hợp đi đối phó ma vực cùng thú vực. Mặc dù là thánh pháp lam nhân tộc tam vực nhỏ yếu, nhưng liên thủ vẫn liên thủ, bốn vực quan hệ trong đó còn chưa khỏe đến tình trạng riêng phần mình bù đắp cho nhau. Chủ yếu vẫn là thánh pháp lam tam vực nhân tộc vô cùng yếu nhỏ, phàm là nhân tộc tam vực có một gã cường giả nguyệt thần, yêu vực cũng sẽ không xem thường nhân tộc như vậy, nhân tộc sinh tồn ở yêu vực địa vị cũng sẽ có điều đề cao, dù là chẳng qua là tí xíu. Tại trong quá trình tới đây, trừ tinh quái ra, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn như cũ có thể trông thấy nhân tộc. Nơi đây nhân tộc sinh tồn nếu so với những nơi trước kia đều tốt hơn, vô luận là cái ăn hoặc là quần áo. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần cũng nhìn ra được, đây bất quá là tinh quái tộc vì duy trì thể diện của Nhật Thần Đế Quốc. Bọn hắn lại để cho nhân tộc ăn ngon ăn mặc đẹp, chỉ là vì để cho bọn chúng rất tốt mà là phục vụ tinh quái tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần nặng nề thở dài, không đành lòng mà quay đầu trở lại, trong nội tâm cứng ngắc, theo đại lộ hướng về của thành Thanh Thiên Thành. Cửa thành Thanh Thiên Thành tựa như từ hai mảnh lá chuối tây tạo thành, bọn chúng ban ngày mở ra, buổi tối khép kín. Lúc này chính là ban ngày, dòng người như dệt, Bắc Nguyệt Thương Thần lẫn vào ở trong đó, không có khiến cho bất kỳ sinh vật nào chú ý. Bắc Nguyệt Thương Thần vào thành, sau đó liền tới đến dưới đáy Thanh Thiên Cổ Thụ. Nơi đây rất là rắc rối, một thôn lại một thôn, một thành lại một thành, mặc dù là từ nhỏ sinh sống ở nơi này cũng phải lạc đường. Bắc Nguyệt Thương Thần đi theo dòng người Hối Hả đi lên phía trước, nhìn trái ngó phải. Nơi đây mọi thứ đều bị hắn cảm thấy mới lạ. Vô luận là yêu quái, tinh quái chủng loại, số lượng to lớn, hay là ngôn ngữ đám bọn hắn, vật phẩm giao dịch, công trình kiến trúc, cùng với thần thái bọn hắn lúc trao đổi, động tác, mùi hương, mọi thứ của bọn họ đều được Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được đi cảm giác và nghiên cứu. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại đến chính mình có chính sự muốn làm, trên đường bề bộn tìm được tấm bảng gỗ, sau đó hướng Thăng Mộc Luân đi đến. Thanh Thiên Cổ Thụ cao không thể chạm, hơn nữa cấm bay, mà sinh vật đều muốn lên tới chỗ cao thì chỉ có lợi dụng Thăng Mộc Luân mà thôi. Thăng Mộc Luân là khảm nạm ở thân cây Thanh Thiên Cổ Thụ, đằng trước có một cái mâm tròn bằng gỗ, bên trên mâm tròn có thể đứng thẳng mười mấy đến mấy trăm tinh quái tộc. Thanh Thiên Cổ Thụ thân cây vô cùng to, Thăng Mộc Luân cũng rất nhiều, nhưng mặc dù nhiều hơn nữa cũng có chút chịu không được đông đảo tinh quái tộc cả ngày đi tới đi lui. Hơn nữa bởi vì phía trên có vô số thân cành kéo dài vươn ra, Thăng Mộc Luân cần phải tránh đi thân cành, tránh đi Thăng Mộc Luân khác, cho nên thời gian chờ đợi rất dài. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào khu vực Thăng Mộc Luân, nơi đây đang xếp lấy hàng dài. Hắn sau khi nhìn thấy lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng rất nhanh liền dung nhập vào đi vào, cũng đi theo xếp hàng. Đội ngũ chậm chạp hoạt động, bốn phía tinh quái tộc hoặc ở nói chuyện với nhau, hoặc đang trầm mặc, cũng có một chút đứng ở đó mà tu luyện, hấp thu nguyên tố thiên địa dồi dào trong bốn phương tám hướng. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng tiến vào trạng thái tu luyện, đồng thời vểnh tai, chuyên tâm nghe những tinh quái tộc trong lúc nói chuyện với nhau, tận khả năng mà thu thêm tri thức. Hơn một giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc bước lên một cái Thăng Mộc Luân. Thăng Mộc Luân cảm nhận giống như cây cối khác, luân phiên có từng vòng tròn, rất giống cùng vòng tuổi cây cối, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần biết đây không phải, mà là đường vân huyền ảo độc quyền thuộc về tinh quái tộc dùng để câu thông thiên địa nguyên tố pháp tắc. Mặt bên ngoài mâm tròn từ một cây trụ khảm vào thân cây Thanh Thiên Cổ Thụ, rồi sau đó mãnh liệt di động về trên không. Cảnh tượng phía dưới bắt đầu chậm rãi biến nhỏ, từng tòa thành trì cùng thôn trấn từ cành cây thỉnh thoảng xoẹt qua trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Quá trình bay lên dài dằng dặc mà không thú vị, chung quanh tinh quái tộc như trước đang nói chuyện phiếm hoặc là trầm mặc tu luyện. Chủ đề đứng đầu yêu vực hiện tại cũng có quan hệ cùng U Linh Thanh Hải, từng đã là chủ nhân Pháp Lam Tinh, chủng quần bá chủ, mặc dù trải qua đại tai biến suy sụp không ít, nhưng yêu tộc vẫn rất cường đại, hơn nữa bọn hắn có huy hoàng quá khứ, bên trong tâm là thập phần kiêu ngạo. Bọn hắn đương nhiên biết thế lực mới quật khởi như là ma vực, thú vực, U Linh Thanh Hải, Ô Chọc Hoàng Hải, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ đến qua một ngày kia U Linh Thanh Hải vậy mà sẽ đến tập kích thành phố ven biển bọn họ. Mặc dù không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng mà loại khiêu khích này đối với yêu tộc là không thể nhịn được. Đi qua hơn 300 năm ẩn nhẫn phát triển, về sau yêu tộc bức thiết cần phải có một chỗ tháo nước, gần đây chiến tranh đối với U Linh Thanh Hải liền là chỗ tháo nước của bọn hắn. Bất quá bọn hắn hiển nhiên còn không có ý thức được U Linh Thanh Hải sắp mang đến nguy hiểm, cũng không biết U Linh Thanh Hải hợp tác cùng ma vực. Nói cách khác, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm như thế mà ở chỗ này nói chuyện phiếm, mà là sẽ điên cuồng mà gia nhập binh sĩ tham chiến. Một giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc đạt tới mục đích, chính là phủ thành chủ Thanh Thiên Thành. Bởi vì là Thanh Thiên Thành vô cùng cực lớn, phủ thành chủ phải chiếu cố tinh quái phía dưới, cũng muốn chiếu cố tinh quái phía trên, cho nên địa điểm phủ thành chủ kiến thiết ở phần giữa thân cây Thanh Thiên Cổ Thụ, nằm ở bên trên một cành thật lớn. Nơi đây ban đầu chỉ có phủ thành chủ, về sau dần dần diễn biến thành một tòa thành trì loại nhỏ. Yêu tộc sinh sống ở nơi này cũng là vì phủ thành chủ mà tồn tại. Bắc Nguyệt Thương Thần rơi xuống Thăng Mộc Luân, trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Hắn là một nhân tộc tài quyết giả cấp 7, tự nhiên không có tư cách trực tiếp gặp mặt quân chủ Nhật Thần Đế Quốc, cho nên hắn ý định đi phủ thành chủ công bố thân phận với Thanh Thiên Thành thành chủ, nói rõ tình huống, lúc sau hắn sẽ đem mình dẫn tới diện kiến Thanh Thiên Yêu Quân. Bất quá mặc dù là đi gặp Thanh Thiên Thành chủ, hắn cũng không tin tưởng nhiều lắm, dù sao căn cứ hắn hiểu rõ đối với tinh quái tộc, thành trì trọng yếu như thế, Thanh Thiên Thành chủ đại khái sẽ là một gã cường giả nguyệt thần. Từ Thăng Mộc Luân đi đến phủ thành chủ lại mất hết một giờ. Phủ thành chủ Thanh Thiên Thành tạo hình kỳ lạ, là một tòa kim tự tháp từ nhánh cây và dây leo khô bệnh mà thành. Bốn hướng đông nam tây bắc đều có bốn phiến đại môn, còn có vài chục tiểu môn, thông hướng từng cái văn phòng ngành bên trong kim tự tháp. Bắc Nguyệt Thương Thần theo đại lộ đi về cửa nam, mới đi không đến 3 phút, cách đó không xa trong bồn hoa bỗng nhiên tách ra một đóa hoa màu tím nhạt cực lớn. Hoa của nó múi khép lại tạo thành một cái đồ vật giống như họng pháo, trong đó có tràn đầy năng lượng đang ngưng tụ. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Ở lúc bông hoa thứ nhất tập trung vào hắn, xa xa số lượng bông hoa càng nhiều hơn nữa cũng từ trong bụi hoa nhô đầu ra, đưa hắn tập trung. Trên đường cái các yêu tộc thấy một màn này tất cả đều đang bàn tán, có người lẫn mất rất xa, có người nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người thành yêu đại nhân này là tội phạm truy nã sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu tất cả yêu tộc này, như trước không có yêu tộc xem hắn là nhân tộc. Dù sao làm gì có nhân tộc nào dám ở dưới tình huống không liên hệ cùng cao tầng chạy tới phủ thành chủ Thanh Thiên Thành cơ chứ. Khi bọn hắn xin lòng nghi ngờ, đồng thời chấp pháp giả yêu tộc đóng quân ở bốn phía phủ thành chủ đã đem Bắc Nguyệt Thương Thần bao vây lại. Người cầm đầu là một gã thánh yêu cấp 9, Nàng dáng người thon dài, tướng mạo hầu như cùng nhân tộc giống như đúc, hai tay nàng có một đôi khuyên tai như nhánh cỏ. Bắc Nguyệt Thương Thần nhạy cảm mà phát giác được bên trong khuyên tai có năng lượng tồn tại, phán đoán đây không phải là vật phẩm trang sức hoặc là bảo vật, mà là bản thể của nàng. Lam vực nhân tộc, ngươi tới Thanh Thiên Thành làm cái gì? Người thành yêu cấp 9 này mặc váy dài hoa tươi bện thành, âm thanh cũng rất khí khái hào hùng, trong mắt càng là tràn ngập sát ý. Nàng lời còn chưa dứt, bốn phía đã là một mảnh xôn xao. Nhân tộc ư, nhân tộc đến từ Lam vực ư, nhân tộc Lam vực làm sao lại chạy đến Thanh Thiên Thành? Đông đảo sinh vật yêu tộc đang nghi hoặc không hiểu, đồng thời cũng hiếu kỳ mà nhìn về Bắc Nguyệt Thương Thần, muốn nhìn xem hắn cùng yêu vực nhân tộc có cái gì khác nhau. Yêu vực rộng lớn phì nhiêu, mà Thánh Pháp Lam Tam vực là cằn cỗi, đại bộ phận yêu tộc một đời cũng sẽ không đi đến Thánh Pháp Lam vực. Nhưng Thánh Pháp Lam vực là vùng đất của yêu tộc ngày trước tách ra, bọn hắn cũng có hiếu kỳ thật lớn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đều thất vọng mà thu hồi ánh mắt, bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nhân tộc yêu vực cũng không có gì khác nhau. Ta là đến bái kiến Thanh Thiên Thành chủ đại nhân, ta có việc đại sự quan hệ đến U Linh Thanh Hải, Ô Trọc Hoàng Hải cùng ma vực muốn thương thảo cùng hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng hắc ám nguyên tố, đem âm thanh của mình áp xúc thành một mũi tên, bắn về phía thánh yêu cấp 9 kia. Nàng sau khi nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Ở bên tay phải nàng cách đó không xa, tên nam nhân thánh yêu cấp 9 khác thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt thay đổi. U Linh Thanh Hải, Ô Trọc Hoàng Hải ư? Thánh yêu cấp 9 lời nói như ngừng lại mà nói. Ma vực nữa ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Đúng vậy, ta có chứng cứ bọn hắn một vực hai hải bọn hắn hợp tác. Tiếng nói Bắc Nguyệt Thương Thần vừa dứt, cách đó không xa tên nam tử thánh yêu cấp 9 đồng tử bỗng nhiên co lại, chợt đi phía trước đứng ra một bước, nhìn về phía nữ tử nói. Đội trưởng, ma vực, U Linh Thanh Hải, Ô Trọc Hoàng Hải cách xa nhau khá xa, mặc dù dùng tu vi của ta, nếu muốn đi tới đi lui một vực hai hải này cũng phải mấy tháng thời gian, huống chi là hắn. Hơn nữa U Linh Thanh Hải hiện tại được ma vực bố trí kết giới phong cấm thủ hộ, chính là nhân tộc cấp 7 làm sao có thể tiến vào trong đó. Hắn nhất định là đang nói xạo, mang kế hoạch làm loạn. Hắn tiếng nói vừa dứt, nữ tử cấp 9 ban đầu bị lời nói của Bắc Nguyệt Thương Thần hù dọa đã lập tức ngập vào suy nghĩ. Tên nam tử thánh yêu cấp 9 kia tức thì dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng Bắc Nguyệt Thương Thần, hung ác mà nói. Nói mau, ngươi tới Thanh Thiên Thành là muốn làm gì? Nếu dám nói dối, ta liền lấy ngươi làm phân bón. Người nam tử thánh yêu cấp 9 này ở thời điểm nói chuyện, tóc của hắn bỗng nhiên bay lên, hóa thành từng đám cây dây leo mang theo gai độc vừa thô vừa to, trên không trung đung đưa tới đưa lui. Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày, cảm giác người thánh yêu cấp 9 này có chút không đúng, gấp rút hướng nữ tử tên là Hoa Ngữ Nhiên nói. Ta thật sự có chứng cứ, ta hiện tại liền có thể biểu hiện ra cho ngươi xem, sau đó ngươi quyết định có nên dẫn ta đi gặp Thanh Thiên Thành chủ hay không thì tùy ngươi. Đội trưởng, ta hoài nghi hắn mượn việc hiến chứng cứ để làm loạn. Nhân tộc gian xảo, không thể không phòng, đợi ta trước tiên đem hắn bắt giữ, ngươi lại đến kỹ càng thẩm vấn. Tên thánh yêu cấp 9 kia hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần, ngôn từ sắc bén, lời còn chưa dứt đã hướng Bắc Nguyệt Thương Thần phát động thế công, ầm một tiếng. Dưới chân Bắc Nguyệt Thương Thần mặt đất từng khúc văng tung tóe, từng đám cây dây leo vừa thô vừa to bay lên trời, phô thiên cái địa mà hướng Bắc Nguyệt Thương Thần quét sạch mà đi. Tên thánh yêu cấp 9 kia tư thế làm cho người ta sợ hãi, một chút cũng không có ý tứ bắt lấy Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là muốn trực tiếp giết chết hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần biết rõ, nếu như vận dụng thực lực hắc ám nguyên tố tài quyết giả cấp 7, khẳng định không phải là đối thủ người thánh yêu cấp 9 này, cũng chạy không thoát đối phương hạ sát thủ, vì vậy hắn không chút do dự mà hóa linh. Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thành linh thức thể, căn bản không cần né tránh, những cái dây leo kia tự nhiên mà vậy mà xuyên qua hắn, không có tạo thành tổn thương chút nào đối với hắn. Thánh yêu cấp 9 thấy thế, mắt trong toát ra vẻ tham lam, quay đầu hướng Hoa Ngữ Nhiên nói, đội trưởng, ngươi xem, hắn có cổ quái. Hoa Ngữ Nhiên trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thành linh thức thể, cảnh giác tăng nhiều, chấp pháp giả khác cũng có hiện tượng muốn động thủ về hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Tên thánh yêu cấp 9 kia đối với Bắc Nguyệt Thương Thần ôm lấy địch ý mãnh liệt, càng là không che giấu mà lộ ra sát ý. Sau một khắc, từng đám cây cột gỗ cực lớn từ lòng đất bay lên, tạo thành một tòa lao ngục không có khe hở mà lại không thể phá vỡ, muốn đem Bắc Nguyệt Thương Thần vây khốn trong đó. Trong cây cột gỗ này có khí tức linh thức rõ ràng, hiển nhiên trở thành chủng quần cao cấp nhất pháp lam tinh. Thánh yêu cấp 9 đều đã liên quan đến tu luyện linh thức, nhưng so sánh với Bắc Nguyệt Thương Thần, cảnh giới linh thức hắn thật sự là có chút không đủ. Bắc Nguyệt Thương Thần sử dụng linh thức chi lực hộ thân, trực tiếp thô bạo mà đụng nát linh thức chi lực trong cột gỗ, xa xa mà nhìn về phía Hoa Ngữ Nhiên nói, ta không có ác ý gì, ta là mang theo thành ý đến đây. Ta coi như là cổ quái, càng lợi hại, ở Thanh Thiên Thành lại có gì hữu dụng đâu. Người pháp lam tinh nào không biết Thanh Thiên Cổ Thụ là bản thể Thanh Thiên Yêu Quân, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, ta sẽ chết không có chỗ táng thân. Ta không muốn đánh nhau cùng bất luận yêu tộc nào, ta muốn nói chính sự cùng Thanh Thiên Thành chủ. Hoa Ngữ Nhiên nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý. Ở trên Thanh Thiên Cổ Thụ làm loạn cùng tự sát không có bất kỳ khác nhau. Ngược lại là thuộc hạ của nàng là Mộc Khánh phản ứng có chút khác thường, không quá phù hợp biểu hiện bình thường của hắn. Liên tưởng đến gần đây cao tầng truyền đến tiếng gió, trong nội tâm Hoa Ngữ Nhiên đã có chút ít ý tưởng không tốt. Nàng nhìn hướng Bắc Nguyệt Thương Thần, ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nàng tiếng nói vừa dứt, lại quay đầu nhìn về phía thuộc hạ của nàng là Mộc Khánh. Mộc Khánh, ngươi lui ra. Ngữ khí của nàng có chút nghiêm khắc, từ vừa mới bắt đầu, Mộc Khánh liền đã mạo phạm nàng, không đợi nàng ra mệnh lệnh liền động thủ, liền tương đương với khiêu chiến uy nghiêm của nàng. Nàng lúc nói chuyện, Mộc Khánh giống như có lẽ đã ngờ tới ý nghĩ trong lòng nàng, bởi vậy trực tiếp vận dụng toàn lực. Mấy nghìn cây dây leo từ dưới chân Bắc Nguyệt Thương Thần giao nhau bện lại mà đến. Bắc Nguyệt Thương Thần hé mắt, không lại né tránh, mà là thò tay ngưng tụ ra một thanh linh thức chi nhận. Tay cầm lưỡi dao sắc bén, Bắc Nguyệt Thương Thần quay người đụng vào một cỗ dây thừng, vung đao chém về phía những cái dây leo kia. Ở trong mắt chúng yêu, những cái dây leo kia cũng không có được Bắc Nguyệt Thương Thần chém, nhưng không hiểu tại sao mà héo rũ tử vong, từ không trung rơi xuống, làm bọn hắn không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có Mộc Khánh cùng với Như Hoa Ngữ Nhiên đều là thánh yêu cấp 9 mới nhìn ra được. Bắc Nguyệt Thương Thần là dùng lưỡi dao sắc bén cắn nát những linh thức chi lực trong dây leo kia. Bắc Nguyệt Thương Thần như là một vì sao rơi, từ phía trên mà rơi xuống, đụng vào mấy nghìn cây dây leo kia, đem linh thức chi lực Mộc Khánh xoắn vỡ nát. Mộc Khánh sắc mặt dần dần tái nhợt, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Bắc Nguyệt Thương Thần biểu hiện ra chỉ có thực lực cấp 7, vậy mà sẽ mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ở phương diện linh thức hắn có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần như lưu tinh rơi xuống, đồng thời trong thế giới linh thức Mộc Khánh vang lên tiếng rít, cảm nhận được một loại uy áp cường đại, lại để cho hắn nhịn không được đều muốn quỳ xuống. Linh thức hắn bắt đầu sợ hãi, trầm luân, trong giây lát hắn ý thức được cái gì, mạnh mẽ chống đỡ không dễ chịu ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần đã đứng ở trước mặt của hắn. Trong tay linh thức lưỡi dao sắc bén đặt ở trên cổ của hắn, lực hút mãnh liệt từ trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần bạo phát đi ra. Giờ khắc này Mộc Khánh hận không thể để Bắc Nguyệt Thương Thần trực tiếp giết mình, bởi vì là dùng tình huống chính mình hiện tại, tất nhiên sẽ bị phủ thành chủ điều tra, đến lúc đó sẽ chết còn thảm hại hơn. Bắc Nguyệt Thương Thần nắm dao đứng ở bên cạnh Mộc Khánh, quay đầu nhìn qua Hoa Ngữ Nhiên. Hoa Ngữ Nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong nội tâm không khỏi siết chặt, toàn thân yêu lực đã ngưng tụ ở một chỗ, một giây sau sẽ bộc phát ra đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn ra Hoa Ngữ Nhiên khẩn trương. Ta không có ác ý, trừ phi ngươi trói chặt hắn, nếu không ta sẽ không tha cho hắn. Mặt khác ta đề nghị ngươi có thể tìm người điều tra cùng thẩm vấn hắn một lát, ta tin tưởng ma vực hoặc là U Linh Thanh Hải không có khả năng không xếp gián điệp ở yêu vực. Hoa Ngữ Nhiên nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau đó sai khiến, Phù Lục, ngươi đi trói lại hắn. Trong đội chấp pháp yêu tộc có một nữ thánh yêu cấp 8 nghe vậy, lập tức có chút khẩn trương mà đi đến bên người Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Mộc Khánh. Ở trong lúc Mộc Khánh biểu lộ nghiến răng nghiến lợi, nàng dùng một cây dây thừng màu xanh biếc đem hai tay hai chân Mộc Khánh trói lại. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới hóa thành nhân hình, hướng Hoa Ngữ Nhiên giang tay ra, hướng nàng đi đến. Cách đó không xa, đám yêu quái vây xem thấy một màn như vậy cũng nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Hắn thật sự là nhân tộc sao? Hắn mới cấp 7, là như thế nào có thể đánh bại Mộc Khánh đại nhân? Quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta từ trước đến nay không biết, thì ra ngay cả nhân tộc cũng có thể lợi hại như vậy. Hắn khẳng định có một ít bí pháp tổn thương sinh mệnh lực, hoặc là dùng bảo vật, ta không tin nhân tộc sẽ lợi hại như vậy. Trong nhân tộc hoàn toàn chính xác có cường giả cấp 9, thậm chí cấp 10 thì nhóm yêu tộc cũng biết. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần biểu hiện ra rõ ràng chỉ có cấp 7, lại dễ dàng đánh bại thánh yêu cấp 9, cái này để cho bọn chúng khó có thể tiếp nhận. Dù sao yêu tộc duy ngã độc tôn cũng không phải 1-2 năm rồi. Hoa Ngữ Nhiên đi đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, thẳng tắp mà nhìn hắn. Ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể đi tới đi lui ma tộc, U Linh Thanh Hải, Ô Chọc Hoàng Hải rồi, nhưng là vì lý do an toàn, ta cũng cần trói lại ngươi. Được, Bắc Nguyệt Thương Thần không thèm để ý chút nào. Hắn cho rằng là Hoa Ngữ Nhiên không có khả năng tùy thân mang theo bảo vật trói buộc linh thức thể. Mặc dù có cũng sẽ không phải rất mạnh, hắn tùy thời cũng có thể dãy dụa ra. Hoa Ngữ Nhiên hiển nhiên cũng biết cái này, nhưng quy củ chính là quy củ. Hoa Ngữ Nhiên nhìn thoáng qua Bắc Nguyệt Thương Thần nói ra. Ta biết ngươi rất mạnh, cũng rất tin tưởng, nhưng ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi, dưới tình huống không có phòng bị, ngươi không phải đối thủ của Mộc Khánh. Nàng ngụ ý, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng thừa nhận điểm này. Mộc Khánh là thủ vệ quân phủ thành chủ Thanh Thiên Thành, sẽ không mang theo người bảo vật đối phó linh thức thể, cũng sẽ không tùy thời nghĩ đến đối phó linh thức thể. Mộc Khánh mặc dù biết Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng không tính đặc biệt hiểu rõ, cho nên có chút xem nhẹ kẻ địch. Nếu có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, Bắc Nguyệt Thương Thần tuyệt không phải là đối thủ của hắn, bất quá thua chính là thua, xem nhẹ kẻ địch hoặc là thiếu chuẩn bị cũng không phải lấy cớ. Hoa Ngữ Nhiên nói những thứ này không phải là xuất phát từ tự tôn yêu tộc mà thôi, Bắc Nguyệt Thương Thần để ý nàng. Đang khi nói chuyện, Hoa Ngữ Nhiên không biết từ đâu lấy ra một cây dây leo màu xanh biếc, đem hai tay Bắc Nguyệt Thương Thần trói lại. Trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần hắc ám nguyên tố lập tức bị áp xúc ở bên trong nguyên tố chi tâm, không cách nào điều động. Linh thức chi lực hắn cũng nhận được một chút áp chế, nhưng bởi vì là U Minh Châu, cho nên hiệu quả không rõ ràng. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút tò mò, đây là cái gì? Hoa Ngữ Nhiên giải thích nói, đây là một cành cây của Thanh Thiên cổ thụ đâm chồi lúc mùa xuân. Bắc Nguyệt Thương Thần càng rõ ràng mà cảm nhận được Thanh Thiên yêu quân cường đại. Đang khi hắn bởi vì là Thanh Thiên yêu quân cường đại mà rung động, cách đó không xa Mộc Khánh đồng dạng bị trói, không biết sao bỗng nhiên tránh thoát khỏi trói buộc, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt tới hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Sự tình đột nhiên, ai đều không ngờ rằng, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức cường đại, ở khi Mộc Khánh dãy dụa trói buộc liền nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, cho nên khi Mộc Khánh vọt mạnh đến, hắn đã làm tốt chuẩn bị phòng ngự cùng phản kích. Khi Mộc Khánh vọt tới trước mặt hắn, thiêu đốt tất cả lực lượng linh thức chính mình, lúc hướng hắn bộc phát toàn lực, Bắc Nguyệt Thương Thần vô thức mà phản kích. Linh thức chi lực thúc dục U Minh Châu hình thành linh áp khổng lồ, đồng thời ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần cấu thành vách tường lấp kín có lưỡi đao sắc bén. Mộc Khánh đụng tới, về sau không có bất kỳ trở ngại liền bị cắt đứt thành khối vụn. Một gã thánh yêu cấp 9 đã chết tại chỗ. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế sững sờ tại đấy, hắn có chút không dám tin tưởng. Một gã thánh yêu cấp 9 thiêu đốt linh thức công kích, theo đạo lý mà nói tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy mà bị chính mình chặn đứng. Liên tưởng đến ánh mắt quyết tuyệt của Mộc Khánh trước khi chết, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy có chuyện không tốt phát sinh. Mộc Khánh không để ý mọi thứ mà thiêu đốt linh thức, lại được Bắc Nguyệt Thương Thần chém ở dưới đao, thân thể ban đầu hơi có vẻ xanh nhạt dần dần đã mất đi sắc thái, ngược lại biến thành xám trắng. Mộc Khánh khi chết, một mảnh lá cây từ bên trên cành cây thanh thiên cổ thụ chốc ra, ở trong quá trình bay xuống hóa thành một mảnh quang điểm màu xanh lá, dường như là trời đang mưa, hoặc như là thánh yêu cấp 9 Mộc Khánh chết mà thút thít nỉ non. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả yêu tộc đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, thiếu một ít linh thức lưỡi dao sắc bén dựng thẳng lên trong tay. Hắn hầu như có thể rõ ràng mà cảm giác đến yêu tộc chung quanh đang có địch ý tăng cường. Căn cứ vào hiểu rõ đối với yêu tộc, hắn mơ hồ đoán được đây là tại sao. Yêu tộc trở thành chủng quần Pháp Lam Tinh, từ xưa đã cho là mình là chủ nhân Pháp Lam Tinh, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thống trị rồi Pháp Lam Tinh rất nhiều năm. Vô luận là Nham Tương Xích Hải Hỏa Lê tộc, Thần Thánh Rừng Hải Quang Minh tộc, Thâm Uyên Tử Hải Tử Kim tộc, Sinh Mệnh Lục Hải Thụ Hải tộc hay là Vô Tận Lam Hải Hải Long, Hải Kình, Hải Sa tộc cũng không thể dung chuyển địa vị thống trị của bọn họ. Nhân tộc bị bọn hắn nô dịch, bị bọn hắn coi như phụ thuộc. Thậm chí mãi đến hiện tại, thánh vực nhân tộc đều kiên định mà cho rằng nhân tộc là do thủy tổ Oa Hoàng, hy hoàng của yêu quái cùng tinh quái sáng tạo ra. Cả tòa vực cảnh thánh vực đều có được sùng bái đối với yêu tộc, năng lực thiên phú của bọn hắn cũng truyền thừa từ yêu tộc. Bên trong thánh vực có không biết có bao nhiêu người hướng tới yêu vực, đều muốn kích phát huyết mạch yêu tộc trong cơ thể mình. Trong lịch sử cũng hoàn toàn chính xác có người thánh vực thành công, bọn hắn cường đại hơn nữa thì tâm càng hướng về yêu vực. Nhưng yêu tộc cho rằng bọn họ bôi nhọ yêu tộc cao quý chính là huyết mạch, vì vậy phái ra yêu tộc cường đại hơn đi giết chết bọn hắn. Mà người thánh vực trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Yêu tộc cho rằng bản tộc cao quý, hoàn mỹ, đối ngoại đến sự vật, tư tưởng cởi mở, nguyện ý hướng hình người mà tu luyện, nhưng bọn hắn vô cùng bài xích người từ ngoài đến, nhất là nhân tộc. Quy củ bên trong yêu tộc ý thức rất mạnh, tất cả yêu tộc đều tuân thủ lấy quy củ tổ đình đã ký kết, không dám đơn giản vi phạm. Trong đó có một cái quy củ cực kỳ nghiêm khắc đối với người từ ngoài đến. Cái kia chính là ngoại tộc tuyệt đối không thể ở cảnh nội yêu thành giết chết yêu tộc. Vô luận yêu tộc này phạm vào sai lầm gì, như trước không thể giết chết hắn. Yêu tộc chỉ có thể được yêu tộc thẩm phán, chỉ có thể được yêu tộc giết chết. Ở bên trên điểm này, hầu như tất cả yêu tộc đều có được kiên định nhận thức chung. Cho nên khi đám yêu tộc bốn phía trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần giết chết thánh yêu cấp 9 Mộc khác, tất cả đều rơi vào trầm mặc, lửa giận từ trong nội tâm bọn hắn bay lên. Thánh yêu cấp 9 Hoa Ngữ Nhiên cũng trong cơn giận dữ, như nàng hầu như lập tức liền ý thức được đây là kế hoạch của Mộc Khánh. Hoa Ngữ Nhiên dám khẳng định Mộc Khánh tuyệt đối là gián điệp của ma tộc hoặc U Linh Thanh Hải hoặc là Ô Trọc Hoàng Hải. Hắn biết trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần thật sự nắm giữ chứng cứ tương quan, cho nên mới ở trước mặt chống đối nàng, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần phát động công kích. Ở sau khi bị trói buộc lại dùng sinh mệnh làm đại giới đi tổn thương Bắc Nguyệt Thương Thần, thế nhưng kỳ thật chẳng qua là vẻ bề ngoài mà thôi. Mộc Bàn cũng không muốn thương tổn Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là muốn được Bắc Nguyệt Thương Thần giết chết. Bởi vì là nói như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ phạm phải quy củ của yêu vực. Dưới tình huống này, bất kỳ một ngoại tộc nào cũng không thể vi phạm luật pháp. Nếu vi phạm sẽ được lập tức mang đến lao tù nhốt đến tử vong. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không thể chết được, trong tay hắn có chứng cứ cấu kết của ma vực, U Linh Thanh Hải, Ô Trọc Hoàng Hải. Ngay ở thời điểm Hoa Ngữ Nhiên suy nghĩ cẩn thận những điều này, bốn đạo thân ảnh vô thanh vô tức mà ra hiện tại chung quanh thân thể của hắn. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn đạo thân ảnh mặc áo đen, chỉ lộ ra một đôi con mắt lãnh khốc, toàn thân khí tức thu vào bên trong, mơ hồ làm cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên Ngục Quân ư? Hoa Ngữ Nhiên thở dài thật sâu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thiên Ngục Quân là quân đội chuyên môn chịu trách nhiệm bắt giết chết ngoại tộc giết chết yêu tộc. Bọn hắn trải rộng từ đại thành đến tiểu thành yêu vực, mà Thanh Thiên Thành là tổng bộ của bọn hắn, bởi vậy mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đến đủ bốn gã thánh yêu cấp 9 đỉnh phong. Bắc Nguyệt Thương Thần khi nhìn đến bốn gã thánh yêu này, trong nội tâm hồi hộp rồi một lát. Hắn vô thức muốn hóa thành linh thể chạy trốn, bằng không mà nói, không biết sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Nhưng hắn lại không có thời gian dùng cách khác đi gặp Thanh Thiên Yêu Quân, cho nên hắn quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Hắn đương nhiên không biết cái gì cũng không làm, ở trước khi bốn gã thánh yêu giam cầm, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Hoa Ngữ Nhiên nói. Vừa rồi Mộc Khánh hành động ngươi cũng nhìn thấy, hắn là cố ý để cho ta giết chết. Chứng cứ của ta có thể sẽ làm điên đảo bố cục toàn bộ Pháp Lam Tinh, mời ngươi nhất định chuyển cáo cho Thanh Thiên Thành thành chủ. Tiếng nói vừa dứt, bốn gã áo đen thánh yêu đi đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, từ bốn phương tám hướng hướng thò tay ra. Toàn thân bọn họ yêu lực, linh thức chi lực đều ngưng tụ trên tay, Bắc Nguyệt Thương Thần không có bất kỳ phản kháng liền bị bọn hắn bắt được, rồi sau đó bay về phía trên không. Tiếng gió gào thét, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm không có chút nào sợ hãi, có chẳng qua là bình tĩnh. Nếu như đến lúc đó thật sự có chuyện, hắn sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn chạy ra tìm đường sống. Vẫn là chấp hành ý niệm điên cuồng của hắn, dùng phương pháp công kích thanh thiên cổ thụ gọi ra thanh thiên yêu quân. Nhưng đây không thể nghi ngờ là phương pháp xử lý mạo hiểm nhất, công kích bản thể thanh thiên cổ thụ, từ xưa đến nay sợ chỉ có một người hắn nghĩ tới. Cái ý niệm trong đầu này nếu được yêu tộc biết được, sợ là sẽ phải điên cuồng bạo khởi. Thanh thiên cổ thụ là thánh địa tinh quái tộc, ai vũ nhục thánh địa thì sẽ chết. Hơn nữa chủng quần tương ứng của hắn cũng bị gặp nạn, không phải vạn bất đắc dĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần tuyệt không dám làm như thế. Bắc Nguyệt Thương Thần gặp qua rất nhiều cường giả cấp 9, nhưng lúc này bên cạnh hắn bốn gã thánh yêu cấp 9 hầu như có thể được xưng tụng là một cái chỉnh thể nguyên vẹn. Bọn hắn tụ họp ở một chỗ tạo thành một cái kết giới hình vuông, đem Bắc Nguyệt Thương Thần phong cấm trong đó, lại để cho hắn không thể động đậy. Hướng về phía trước phi hành tốc độ càng ngày càng nhanh, tựa hồ xuyên qua một cái không gian, đột nhiên trước mắt hình ảnh biến thành màu đen, nhưng không có khí tức hắc ám nguyên tố. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy một mảnh thế giới màu nâu. Tại trong thế giới màu nâu này treo lấy một cái lại một cái lao tù bằng gỗ, như là con nhện từ trần nhà rủ xuống. Trong những lao tù này nhốt một tên lại một tên yêu tộc, thấp nhất cũng là thánh yêu cấp 7, cao có cấp 8, cấp 9. Bắc Nguyệt Thương Thần đánh giá nơi đây cũng có sinh vật cấp 10, chẳng qua là không tại khối khu vực này. Nơi đây chỉ có hắn một mình là nhân tộc. Ở thời điểm hắn quan sát bốn phía, bốn gã thánh yêu tướng ném hắn vào trong một cái lao tù, rồi sau đó rời đi. Lúc này vô số đạo ánh mắt hầu như muốn đem hắn xuyên thấu. Nhân tộc ư? Nhân tộc làm sao lại tới nơi này? Nhân tộc làm sao lại bị giam đến thần ngục? Hắn như thế nào xứng đáng? Lăn, cút cho ta. Nhân tộc, cút ra ngoài, ngươi không xứng tới nơi này. Tại sao khi tới nơi này, khắp nơi đều là tiếng gào thét của yêu tộc, mãnh liệt sát ý hướng Bắc Nguyệt Thương Thần cuốn tới, nhưng không có ảnh hưởng mảy may đến hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút im lặng, bị giam ở trong nhà giam còn kỳ thị nhân tộc như vậy, thật không biết trong đầu bọn hắn suy nghĩ cái gì. Hắn lắc đầu, không để ý tới những yêu tộc kia, tự hỏi chính mình nếu như xảy ra chuyện, làm như thế nào chạy trốn. Đúng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên ở hắn cách đó không xa vang lên. Ngươi làm cái gì lại có thể bị giam vào thần ngục? Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam giới yêu tộc mặc trường bào màu trắng, tóc dài xanh biếc, làn da trắng nõn đang hướng hắn lộ ra một nụ cười. Chào ngươi. Đối phương thái độ khiêm hòa hữu hảo, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chào lại một câu, chào ngươi. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần dừng một chút, do dự hai giây, hay vẫn là nói cho hắn tình hình thực tế, ta giết một tên yêu tộc. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục suy nghĩ chính mình, bởi vì hắn cảm thấy người yêu tộc này chắc chắn sẽ không lại dùng thái độ lúc trước để ý tới hắn. Nhưng lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương thái độ cũng không có đột nhiên chuyển biến, chỉ là có chút nghi hoặc. Coi như là ngươi giết yêu tộc, cũng có thể đi thiên ngục mới đúng, đợi một chút. Vị yêu tộc này dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ngươi giết chết yêu tộc là cấp độ gì? Bắc Nguyệt Thương Thần một bên suy nghĩ, một bên không thèm để ý mà trả lời, là cấp 9. Người yêu tộc này giật mình mà nói, nhưng ngươi rõ ràng mới cấp 7. Bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể nói thông, thiên ngục chỉ có thể giam giữ bình thường cấp 9. Ngươi có thể ở yêu vực giết chết thánh yêu cấp 9, khẳng định có chỗ độc đáo, nhanh đi, nói cùng ta một chút ngươi là thế nào làm được. Ta không rảnh. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy hắn hưng phấn, trong nội tâm cảm thấy rất là cổ quái. Tên yêu tộc này không giống như yêu tộc khác, đầu óc có chút không bình thường. Ngươi là đang nghĩ như thế nào chạy đi sao? Tên yêu tộc này như là biết Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ gì, hắn biểu lộ dương dương đắc ý. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào làm được, có lẽ ta có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi ư? Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn hắn một cái, bán tín bán nghi mà nói. Ngươi dựa vào cái gì? Người áo trắng này hướng hắn cười cười. Bằng vào ta là yêu công tử. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không thèm nhìn hắn. Chưa từng nghe qua, không biết. Yêu công tử nói. Ngươi là nhân tộc từ bên ngoài đến, không biết là rất bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giác mà nói. Làm sao ngươi biết ta là nhân tộc bên ngoài đến? Yêu công tử chăm chú mà nói. Tin tưởng ta, yêu vực không có khả năng ra đời người như ngươi vậy. Cũng đúng. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc hai giây, nhẹ gật đầu. Đang khi hắn gật đầu, hắn thấy hoa mắt, yêu công tử bỗng nhiên hiện ra tại ở bên trong lồng giam của hắn, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa hô lên âm thanh, nhưng hắn cố nén. Ngươi là thế nào tới đây? Trên hai tay Bắc Nguyệt Thương Thần như trước bị trói lấy cành cây thanh thiên cổ thụ, hắc ám nguyên tố bị phong cấm, nhưng linh thức trực giác nói cho hắn biết cái nhà giam này không thể phá vỡ. Đối với linh thức cũng có hiệu quả trói buộc, cần phải tiêu hao linh thức chi lực khổng lồ mới có thể đánh vỡ. Tên yêu công tử này là thế nào mà tới được? Ta nói ta có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài. Tốt rồi, hiện tại nói với ta một chút ngươi là thế nào làm được. Yêu công tử bị kích động mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhìn về phía yêu công tử nói. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là kẻ thù yêu tộc. Yêu công tử lắc đầu, đương nhiên không. Vậy sao khi ngươi nghe được ta giết một tên thánh yêu cấp 9 tại sao không có hận ý hoặc sát ý, mà là loại phản ứng hiện tại này? Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy nghi hoặc. Yêu công tử nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái. Ngươi không có giết ta, ta tại sao phải hận ngươi? Như thế nào, trong nhân tộc các ngươi sẽ không có người có máu lạnh sao? Bắc Nguyệt Thương Thần không chút suy nghĩ, gật gật đầu nói. Khẳng định có. Yêu công tử cười hì hì nói. Vậy ngươi có thể đem ta xem như lãnh huyết yêu đi. Được rồi. Mặc dù có một chút đùa giỡn, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần đã tiếp nhận yêu công tử giải thích, vì vậy hắn lại nói. Nói cho ngươi cũng có thể, nhưng ngươi phải giúp ta chuyện, giúp được chuyện này, ngươi không giúp ta chạy đi cũng được. Yêu công tử kinh ngạc nói. Gấp cái gì, có chuyện gì trọng yếu hơn đối với ngươi như vậy ư? Đợi chút, ta xem ngươi vẫn luôn rất bình tĩnh đấy, ngươi là có biện pháp chạy khỏi nơi này ư? Lợi hại nha. Đi, ngươi nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp. Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Chính hắn tự đi tìm cái chết đấy. Cái gì? Yêu công tử nhíu mày. Ta nói là tên thánh yêu cấp 9 kia là cố ý để cho ta giết chết hắn đấy. Hắn muốn đưa ta đến nơi đây là vì kéo dài thời gian, làm cho nội gián khác trong yêu vực có thời gian phản ứng, đồng thời muốn tìm yêu tộc khác tới nơi này giết chết ta. Đây là mục đích Bắc Nguyệt Thương Thần đoán ra được, cũng là giải thích duy nhất hợp lý khi Mộc Khánh tự sát. Yêu công tử sờ lên cái cằm, là bí mật gì mà rõ ràng có thể để cho một tên thánh yêu cấp 9 tự sát. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa muốn mở miệng, yêu công tử bỗng nhiên hướng Bắc Nguyệt Thương Thần đưa tay ra, ngăn trở hắn. Ngươi đừng nói, để cho ta đoán. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút im lặng. Yêu công tử không nghĩ bao lâu, liền vỗ tay lớn một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bắc Nguyệt Thương Thần. Người phản bội giết chết ngươi, giết chết bí mật của ngươi, không phải là có quan hệ cùng ma vực chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy có chút kinh ngạc gật đầu. Ta biết ngay mà. Yêu công tử mừng rỡ cười cười. Tốt rồi, ngươi hiện tại có thể nói cùng ta, chuyện khác thì ta đây liền đoán không được rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần chắc chắn mà nói, ngươi ở yêu tộc địa vị hẳn là rất cao nha. Làm sao ngươi biết? Yêu công tử mặc dù là hỏi lại, nhưng tuyệt không kinh ngạc. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta luôn tin tưởng, ở gia đình bình thường nuôi dưỡng không ra người có tính cách như ngươi. Yêu công tử vui rạo rực mà nói, ta thích ngươi rồi đó nha. Bắc Nguyệt Thương Thần dừng một chút, quyết định cùng yêu công tử giảng thuật một lát chuyện hợp tác của U Linh Thanh Hải cùng ma vực, như đối phương thật sự có thể giúp đỡ được hắn không. Hiện tại hắn thân ở thần ngục, cùng ngoại giới đã đoạn liên hệ, hắn không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người Hoa Ngữ Nhiên. Tất cả nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ sự kiện dị nhân xuôi theo duyên hải lam vực. Bắc Nguyệt Thương Thần từ đầu cùng yêu công tử nói về từ chuyện dị nhân, lại đến hắn ở tội ác chi thành U Linh Thanh Hải, Ngục Thạch Thành, Diễn Ma Thành phát hiện bí mật mà chấm dứt. Bắc Nguyệt Thương Thần bỏ bớt đi rất nhiều chi tiết, nhưng yêu công tử cũng có thể phát hiện. Khi hắn ý thức được Bắc Nguyệt Thương Thần không nguyện ý chia sẻ cho hắn, về sau liền không muốn hỏi nhiều, mà là lẳng lặng lắng nghe, mãi cho đến cuối cùng. Nghe xong tất cả mọi thứ, mặc dù là dùng yêu công tử tính cách khiêu thoát nhanh nhẹn, cũng nhịn không được nữa mà căng thẳng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mọi thứ chân tướng đúng theo như lời ngươi nói, vậy ngươi thật sự phải đi gặp quân chủ. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ngươi có biện pháp nào không? Có ngược lại là có. Yêu công tử chần chờ một lát. Bất quá khả năng nếu vi phạm một ít luật pháp yêu tộc. Bởi vì xem như tội của ngươi phạm vào là không thể nào đạt được đặc xá, cũng không thể nhìn thấy Thanh Thiên Thành thành chủ. Quan niệm chủng quần của hắn khá nghiêm trọng, từ trước đến nay xem thường nhân tộc. Ở chuyện yêu vực liên hợp nhân tộc tam vực hắn cũng liên tục ôm ý tưởng phản đối, ta không cảm thấy hắn sẽ giúp được ngươi đâu. Cho nên, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn con mắt yêu công tử, ngữ điệu thoáng đề cao. Ta nghĩ là, hắn có thể dẫn ngươi đi gặp vua chủ. Yêu công tử trong ánh mắt tỏa ánh sáng, nhưng muốn gặp hắn, chúng ta phải vượt ngục trước đã. Vượt ngục ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Cái biện pháp này của ngươi, cùng ta có cái gì khác nhau sao? Yêu công tử cười nói. Khẳng định vẫn có khác nhau đấy, ta tiến vào thần ngục cũng không phải một hai lần rồi, ta đối với nơi này rất quen thuộc. Được rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần càng phát ra hiếu kỳ về thân phận yêu công tử, có thể nhiều lần tiến vào thần ngục sau đó lại đi ra ngoài, hiển nhiên không phải yêu tộc địa vị bình thường có thể làm được. Trong họ hàng gần của hắn tất nhiên có cường giả thần cấp hoặc là nguyệt thần cấp. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, chúng ta đây hiện tại phải làm như thế nào? Yêu công tử nói, trước tiên phải ra chỗ mộc lao này đã nha. Tốt. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thành linh thức thể, một tay cầm một thanh thức chi lực ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, hướng từng cây cọc gỗ trước mặt bổ tới. Mấy đao chém tới, trong cọc gỗ ẩn chứa linh thức chi lực liền biến mất hầu như không còn, vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần đơn giản mà xuyên qua mộc lao, bồng bềnh ở bên ngoài. Yêu công tử nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần động tác thô bạo, tấm tắc kêu kỳ lạ, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, lập tức liền lách mình đi vào bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần, nhìn hắn nói: "Ta hiện tại biết ngươi là thế nào giết chết được một gã thánh yêu cấp 9 rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu lại nhìn hắn, không nói chuyện, đợi một hồi lâu mới nghi hoặc mà hỏi thăm: "Bây giờ làm sao? Đi theo ta." Yêu công tử nói xong, hướng phía dưới bay đi. Bắc Nguyệt Thương Thần theo sát phía sau. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là yêu tộc bị mộc lao phong cấm, nhưng bọn hắn vậy mà giống như không thấy được Bắc Nguyệt Thương Thần cùng yêu công tử. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm có chút nghi ngờ kinh ngạc. Hắn nhịn không được lại chăm chú đánh giá yêu công tử một phen. Qua một lát, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là nhịn không được, bay đến bên cạnh yêu công tử hỏi: "Ngươi tại sao phải giúp ta?" Yêu công tử cũng không quay đầu lại mà nói: "Vì thú vị." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Được rồi, ta tin." Yêu công tử mang theo Bắc Nguyệt Thương Thần bay thấp đến mặt đất thế giới màu nâu. Mặt đất dẫm ở dưới chân rất cứng, như là gỗ thật, nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên rơi vào lòng đất, trước mắt vẫn là một mảnh màu nâu. Bắc Nguyệt Thương Thần đã nhìn không thấy yêu công tử, nhưng có thể cảm giác đến linh thức hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần thì cứ như vậy cùng ở sau lưng yêu công tử. Đã bay ước chừng nửa giờ sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, Bắc Nguyệt Thương Thần thân ở bầu trời mênh mông bát ngát xanh thẳm quan sát phía dưới. Đã đi ra rồi ư? Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu kinh ngạc mà nhìn Yêu công tử. Chỉ đơn giản như vậy thôi? Yêu công tử đắc ý mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nghiêm túc mà nói, ta rất hoài nghi thần ngục là nhà ngươi đấy. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Yêu công tử cười cười, sau đó nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, ngươi về sau đi cảnh 976, 1238 lá tìm bằng hữu ta đã nói với ngươi. Ta đi ra, bọn hắn tất cả đều tới bắt ta, như vậy sẽ không để ý đến ngươi. Nhưng nếu như suy đoán của ngươi chính xác, ngươi giết chết thánh yêu cấp 9 cùng ma vực có cấu kết mà nói, sẽ có rất nhiều mặt yêu tộc khác đi bắt ngươi. Không đúng, hẳn là giết chết ngươi mới đúng. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn Yêu công tử, trịnh trọng mà nói, tuy rằng không biết tại sao, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Không có gì, tuy rằng ta nói là thú vị, nhưng ngươi lại không ngốc, nhất định sẽ đoán ta có mục đích khác, sự thật cũng là như thế. Yêu công tử nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, không phải là việc khó gì đây, hy vọng là vậy đi. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác, cảm thấy Yêu công tử là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn có thể cảm giác được. Yêu công tử thật sự muốn giúp hắn, mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là vì Yêu công tử chính mình. Chúc may mắn, Yêu công tử cuối cùng hướng Bắc Nguyệt Thương Thần cười cười, sau đó biến mất tại chỗ. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.